phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, 210, thiên hạ đệ nhất, 27, nửa chương đãi bổ toàn. Không chờ Tạ Hư phản ứng lại đây chính mình ý tưởng lệch lạc chỗ. Mộ Dung Trai đã là bị Yến Kế Chính đô tra hành vi khí sắc mặt hơi trầm xuống. Đặc biệt nhưng bực chính là, hiện tại thật là Yến Kế Chính khí thế thượng áp qua hắn một đầu. Mộ Dung Trai cắn răng, đổ ập xuống mà huấn hắn, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cái gì xuất thân, ta đã sớm biết Tề Vũ thu ngươi như vậy đại, phiền toái muốn xảy ra chuyện, Tạ Hư nhàn nhạt nói. Mộ Dung Quỷ Y mãnh dừng lại đốn, hắn cũng ý thức được nói có chút quá mức, hiện tại thân sắc hơi hối hận, như là tưởng đem lời nói nuốt trở lại đi, Yến Kế Chính cũng bởi vì hắn nhắc tới Tề Đại Hiệp. Giống như ở hỏa khí thượng rót một tầng băng, những cái đó quát tháo đấu đá khí thế cũng cấp áp diệt. Trong phút chốc trầm mặc không nói gì, Tề Chu Linh liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn hai. Hắc lay động mắt mở to có chút làm cho người ta sợ hãi. Lại hơi hơi hướng bên cạnh xê dịch thân thể, tránh ở Tạ Hư phía sau, âm thầm quan sát, Mộ Dung Trai bình phục sau một lúc lâu cảm xúc. Mới ra tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc, có muốn biết hay không, ta là như thế nào phát hiện ngươi ở chỗ này. Mộ Dung Trai ngón tay theo bản năng mà dừng ở bàn thượng gõ. Đây là hắn tâm tình táo úc khi mới có thể làm ra hành động. Dứt lời, hắn cũng không đợi Yến Kế Chính đáp lời, liền cực kỳ thẳng thắn mà nói cho hắn, Tần Thủy ngoài thành có tư nhân, quân vây thành, ngươi đoán. Bọn họ phải đợi người là ai? Bởi vì kinh hãi, thiếu niên chữ quân đồng tử hơi hơi khuếch tán. Phản quân cư nhiên vẫn chưa rời đi. Bọn họ không phải trong lúc vô tình xông vào Tần Thủy Thành thì mơ siêu hoan mua vui. Mà là sớm đã bày ra thiên la địa võng. Chỉ chờ hắn tự tìm tử lộ. Nếu không phải bởi vì đụng phải Tạ tiền bối. Hiện tại hắn sớm ứng mang theo Tề Chu Linh ra khỏi thành. Mà có thể hay không chạy thoát mai phục, lại là không biết bao nhiêu. Sống sót sau tai nạn sợ hãi cảm hóa thành hàn ý từ gót chân nhảy thượng. Yến Kế Chính cơ hồ là theo bản năng mà đi tìm dựa vào. Tạ tiền bối đứng ở hắn bên cạnh người. Trên mặt con phúc kia trương bạc chế mặt nạ, chỉ là tế bạch cổ chưa bị kín kẽ che khuất. Mặt bên nhìn qua thon gầy trắng nõn, như chứa ôn nhã khí khái. Mà chỉ cần Yến Kế Chính hơi đổi hướng bên cạnh một bước, liền có thể đứng ở Tạ Hư bên cạnh, bất quá là nghĩ đến điểm này, thế nhưng làm Yến Kế Chính một thân hơi lạnh thấu xương hơi thu liễm. Sắc mặt cũng không hề trắng bệch như thi, thể, Mộ Dung Trai lại là chính mắt gặp qua hắn cảm xúc dao động. Ngữ khí cũng hòa hoãn chút, chỉ là vẫn có chút đông cứng nói, người nếu là Tề Vũ đệ tử. Cũng là dụ triều chữ quân, ta tự nhiên sẽ giúp người an toàn trở lại hoàng cung. Yến Kế Chính môi vô lực khép mở. Lại chỉ thiết ra một phân tự diễu tiên sinh, hắn cũng không tưởng cứ như vậy trở về. Hợp với những cái đó thiếu niên khí phách cùng huyết hải thâm thù cùng nhau chặt đứt. Trở thành bị trói buộc ở trên triều đình con rối quân vương. Nhưng hiện nay tình thế, lại giống như không phải do người cố tình làm bậy. Đặc biệt là Mộ Dung Trai lại nói tiếp, nhưng Tề Chu Linh không thể cùng ngươi cùng nhau trở về. Dung Tự Ẩn đã ở tới đón hắn trên đường, thiếu niên vương chữ từ kia chứa đầy trong lòng ủ rột. Trung tỉnh táo lại, con đường phía trước nguy phong sừng sững, đường dài lại gian nan, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tề Đại Hiệp giao phó, hắn liền theo bản năng kháng cự lên. Tuyệt đối không thể, Mộ Dung Trai cơ hồ muốn bột miệng thốt ra đả kích hắn. Trở thành Dung Tuyết Thành Tam Thành chủ đối Tề Chu Linh là tốt nhất lựa chọn. Từ đây ở trên giang hồ địa vị, cũng không so với kia tôn quý triều đình thái tử muốn đoàn thượng nhiều ít. Nhưng Yến Kế Chính rốt cuộc có một mảnh nhiệt tình, Mộ Dung Trai do dự một lát, vẫn là chuyển hướng về phía Tề Chu Linh bản nhân, ít nhất hỏi trước qua hắn, Mộ Dung Trai nói. Tề Chu Linh cùng phụ thân hắn sinh nửa điểm không giống. Tề Hiệp khách tùy tính sơ lãng, hắn con trai độc nhất lại dường như trời sinh hờ hững. cặp kia hắc trầm không thấy đế đôi mắt xứng ở một cái hài tử trên người. Thật sự là quỷ dị làm người đề phòng. Mộ Dung Trai cúi đầu khi, vừa lúc cùng tiểu hài tử ánh mắt tương tiếp, Tề Chu Linh như là chỉ lặng yên không một tiếng động mãnh thú. Đã ở nơi tối tăm quan sát hắn hồi lâu, Mộ Dung Trai đem trong đầu nháy mắt hiện lên, không thực tế vọng tưởng hủy diệt, thập phần trịnh trọng hỏi, người muốn đi theo ai? So sánh với Tề Chu Linh thập phần quen thuộc ỷ lại yến kế chính. Mộ Dung Trai dường như không hề phần thắng, nhưng quỷ y trong lòng biết Tề Chu Linh đều không phải là bình thường hài đồng. Tự nhiên đem ý niệm toàn bộ thác ra, Dung thành chủ nhưng xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Võ công cao cường, người nếu là ở Dung Tuyết trong thành lớn lên, về sau cũng tất nhiên có thể thành đỉnh lưu cao thủ. Vì ngươi phụ thân, Mộ Dung Trai giấu đi mặt sau kia đoạn lời nói. Chỉ hơi hơi thở dài, nhưng trong hoàng cung cao thủ, lại không nhiều như vậy, đó là đại nội cao thủ. Đặt ở trên giang hồ cũng bất quá mờ nhạt trong biển người. Yến kế chính đồng dạng cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn chỉ là thân hình hơi cương, tựa tưởng phản bác, lại vẫn là thu liễm lời nói thuật, trầm mặc không nói mà nhìn Tề Chu Linh, ở hai bên nhìn chăm chú hạ, tiểu hài tử sườn nghiêng đầu. Thế nhưng cũng lộ ra điểm hài đồng ngây thơ đáng yêu tới. Hắn vươn chính mình đoàn tay đoàn chân, dùng kia tiệt đoàn tay, một phen vây quanh được Tạ Hư thon dài chân cong, mặt vùi vào vân cẩm lụa mặt vạt áo chung. Mấy ngày này Tề Chu Linh còn chưa mở miệng nói chuyện quá. Chỉ là ngẫu nhiên phát ra chút ý vị không rõ âm tiết. Nhưng lần này lại là phá lệ phun ra một chữ. Hắn nghe thấy không ai nói chuyện. Tiểu hài tử lại thập phần cố chấp mà bổ sung, Tạ, nguyên bản bên ngoài bàng quan dường như, ly hôn tiểu hài tử cùng ai đi, hiện trường Tạ Hư. Ngoặc kép, Yến kế chính, Mộ Dung Trai, ngoặc kép, chưa xong, ngày mai lại bổ 1000 tự, tác giả có lời muốn nói, một vị tác giả lâm trung di ngôn, cô, cu cu cu, cu cu cu cu cu cu cu cu thầm thì, hết chương.